Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 19, về nhà tự kiểm điểm. Góc truyện audio.com. Những hạt giống thông thường này đều 200 đồng một ký, hơn nữa phần lớn đều không cao hơn 100 khối. Những hạt giống đắt tiền thì Cảnh Vân Chiêu mua rất ít, tận lực mua một ít thảo dược, chỉ có điều dù sao thì tiền tài có hạn, mặc dù là nỗ lực tiết kiệm nhưng cũng chỉ mua hơn 20 loại. Nhìn những hạt giống khác, trong mắt Cảnh Vân Chiêu đều tỏa ra lục quang, Cam lão y sư và ông chủ Lục nhìn cũng có chút buồn cười. Chẳng qua nguyên tắc thì Cảnh Vân Chiêu vẫn phải có, trước mắt cô không có tiền mua cũng không có nghĩa là sau này không có tiền, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt ý tốt của lão y sư. Chỗ màu hạt giống đã tìm được rồi, sau này nơi bán dược liệu cũng không khó tìm. Thuốc đông y lớn nhất thị trấn chính là chỗ mua thuốc, những hạt giống này của cô không bao lâu nữa có thể thành thục, đến lúc đó không khó bán với giá tốt. Giải quyết xong chuyện khẩn cấp, tâm tình Cảnh Vân Chiêu buông lỏng rất nhiều, cùng lão y sư tạm biệt vụng trộm bỏ những hạt giống đã mua vào không gian, liền trực tiếp đi trường học. Lúc trước xảy ra chuyện bọn lưu manh, Kim lão sư cũng đã có nói gặp báo cảnh sát, theo lý thuyết cũng nên có câu trả lời mới đúng. Sau khi đi tới trường học thì cảm nhận được một mảnh bình tĩnh, bầu không khí cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng Cảnh Vân Chiêu đi ngang qua chỗ nào, người chung quanh vẫn như trước vẫn có vẻ mặt thật đắc sắc. Cảnh Vân Chiêu, vừa mới ba của cậu xông thẳng vào trường học tức giận quá trời, nói tuổi cậu còn nhỏ không lo học nên muốn dẫn cậu về nhà tự kiểm điểm. Đột nhiên, một học sinh mở miệng cười nhạo một câu. Tuy nói không phải là cha ruột nhưng hôm nay cũng là trưởng bối duy nhất của cô, làm ầm ĩ thành như vậy, chỉ sợ Cảnh Vân Chiêu trốn tránh trách nhiệm không được. Cảnh Vân Chiêu thành tích tốt, vóc người cũng xinh đẹp, đủ để khiến cho không ít người có tâm tư đố kỵ. Huống hồ trước kia cô không thích nói chuyện, dù sao vẫn là yên lặng đọc sách, một bộ dáng tự ti, ai nhìn vào đều cảm thấy dễ khi dễ. Thân người Cảnh Vân Chiêu ngừng lại, hờ hững quay đầu lại, cậu nói cái gì? Giọng nói lạnh lẽo làm cho lòng người phát lạnh, học sinh kia lập tức bị hoảng sợ, có chút chột dạ, nghiêng đầu quyệt miệng lại nói. Tôi cũng đang nói sự thật, cũng không tính là nói xấu cậu. Mấy phút trước ba của cậu còn làm ầm ĩ trước cổng trường kiệt chửi, mắng cậu không biết liêm sỉ, tuổi còn nhỏ đã biết dây dưa với tụi lưu manh. Thật ra, lời nói kia so với tôi nói thì nặng hơn nhiều. Học sinh này cũng không nói dối, kiểu ý dân tới trường học trực tiếp không nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới, tự nhiên bị bảo vệ ngăn lại. Nhưng ông còn không yên tĩnh, ngay cả Kim lão sư cũng bị mắng nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn, trên không nghiêm, dưới sẽ loạn, lão sư kia không giáo dục tốt đệ tử, sau này không cần lão sư như vậy dạy. Bởi vì ảnh hưởng không tốt cho nên ngay tại một phút trước chủ nhiệm và Kim lão sư chạy tới mời người vào, nếu như Cảnh Vân Chiêu nhanh đi đến văn phòng, không chừng còn kịp, nếu không thủ tục đuổi học không trùng sẽ thành công. Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh dọa người, những học sinh này cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cô. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn là nhân vật phong vân trong trường, thành tích quá tốt cũng mới lên hơn nửa học kỳ mà thôi, nhưng vẫn đồn đại về cô rất nhiều. Thậm chí ngày đầu tiên khai giảng, liền không. Góc truyện audio.com, hiểu sao có người nói thành tích Cảnh Vân Chiêu là gian lận mà có, còn có người nói tay chân cô không sạch sẽ, dù sao vẫn là trộm vặt móc túi, còn có người nói hồi học sơ TNG cô còn liền thích cùng nam sinh mắt đi mày lại, phẩm hạnh không đứng đắn. Bị những đồn đại này ảnh hưởng, mọi người đối với Cảnh Vân Chiêu đều là tự giác cấm kỵ. Không nói nhiều, Cảnh Vân Chiêu cũng chưa bao giờ để mấy lời này trong lòng, vẫn độc lai độc vãng, cũng không giải thích hay nói gì, thậm chí trước kia có người ở trước mặt cô vũ nhục một trận, cũng không thấy cô phản kháng. Nhưng hôm nay, phản ứng này rõ ràng khác so với trước. Cách chương.